anh hiểu rõ nguy hiểm, nhưng anh muốn đánh cuộc một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net